Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 80 năm của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua phần thể hiện của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ và quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Hắc Tuyển Quan nằm sát vùng duyên hải Đông Nam Bộ, phiến đại lục ma tộc này là yếu địa phòng thủ hải lục, bởi vậy được gọi là quan. Lúc này, trong quan cường giả tụ tập đông đúc, ma thánh xuất hiện ở nơi này chỉ là một lời đồn, cũng chưa có kẻ nào từng ở nơi này nhìn thấy ma thánh cả. Bọn họ chỉ từng gặp mặt qua ma hậu mà thôi, nhưng chỉ là một lời đồn cũng đã đủ để hấp dẫn rất nhiều cao thủ ma tộc tới đây. Nghe nói ma thánh chính là lập nghiệp từ nơi này, thành danh từ từ dâng cao, về sau đã trở thành ma thần, trước khi hắn chết cũng quay trở về nơi này. Khi đó tiên tổ Bát Bố thánh tộc ta chính là phát hiện thi thể của hắn ở nơi đây, quan sát thi thể hắn, đạt được thiên thánh thần chiếu kinh của hắn ta. Cát Tường Phi thấp giọng nói, trong lòng Trung Nhạc khẽ động. Ma thánh lập nghiệp ở nơi này, trước khi chết cũng quay về đây. Lần này hắn đoạt xá Diêm La Ma và phục sinh, cũng lại xuất hiện ở nơi này. Hắc Tuyển Quan này nhất định có chỗ kỳ dị mới có thể khiến cho hắn sinh tử phục sinh đều ở nơi này. Tân Hóa, sau khi ngươi và kẻ kế thừa tiền nhiệm chém chết tôn tiên thiên ma thần kia, có bảo vật hoặc đồ vật gì đó của hắn rơi xuống nơi này không? Tân Hóa, Tân Hóa. Đốm lửa nhỏ kia vẫn như cũ đang khổ cực suy tư, không hề đáp lại. Trung Nhạc lắc đầu chán nản. Thiên Ma Phi mỉm cười nói, chúng ta mau đi Thiên Hương Lầu đi, nơi đó là sản nghiệp của La Sát thánh tộc ta. Trung Nhạc gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa lầu tú lệ cao ngất, cao hơn rất nhiều những kiến trúc xung quanh, cực kỳ nổi bật. Đây chính là Thiên Hương Lầu. Trừ nữ hào hào đáng đáng vây quanh Trung Nhạc, đi về phía Thiên Hương Lầu, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Rất nhiều luyện khí sĩ ma tộc nhau nhau nhìn lại, thậm chí cũng không thiếu cường giả dùng tinh thần lực càn quét tới. Hai nàng Thiên Ma Phi và Cát Tường Phi cười lạnh một tiếng, bạo phát tinh thần lực bản thân, va chạm với đám tinh thần lực vọt tới từ bốn phía kia. Không trung nhất thời xuất hiện từng cỗ cơn lốc đảo quét. Ma La công tử đã tới. Một lão giả ma tộc nhìn về phía Trung Nhạc, bị chư nữ vần quanh, động dung nói, Cát Tường Phi và Thiên Ma Phi đều đi bên cạnh hắn. Cái tên gia hỏa cao lớn thô kịch này hẳn chính là Ma La công tử rồi. Thật là một gia hỏa cường tráng. Thật có trách lại dám cướp phi tử của ma thánh. Trung Nhạc thân cao 1.6, thân thể khôi ngô hùng tráng, toàn thân có một loại sát khí âm sâm, mang tới cho đám luyện khí sĩ ma tộc bốn phía áp lực cực lớn. Gia hỏa này cướp đoạt ái phi của ma thánh, lần này ma thánh hiện thân nhất định là có trò hay để nhìn rồi đấy. Ồ, bọn họ đang đi tới Thiên Hương Lầu sao? Tựa hồ ma hộ nương nương và những ma phi nương nương còn lại cũng đều đang ở đó cả. Trung Nhạc đối với ánh mắt của mọi người căn bản là không thèm để ý. Dưới sự hướng dẫn của Thiên Ma Phi đi vào Thiên Hương Lầu. Thiên Hương Lầu có tổng cộng 36 tầng, mỗi tầng cao 7 trượng, toàn bộ Thiên Hương Lầu cao hơn 240 trượng. Đứng trên lầu có thể thu hết thải cảnh trí trong hùng quan và trong tầm mắt, thưởng thức các tuyền ở trên không trung. Hơn nữa, phương viên mỗi một tầng vô cùng rộng lớn, trang trí đều vô cùng tráng lệ, đủ để dung nạp mấy trăm ma tộc cùng một lúc, bởi vậy sinh ý rất là náo nhiệt. Mà càng đi lên tầng trên, địa vị của tân khách cũng càng cao. Tới tầng cao nhất, đó chính là địa phương mà các nhân vật nổi danh hội tụ. Muốn tiến vào trong đó, còn phải nhìn xem thân phận của ngươi có đủ hay không đã. Bất quá, nơi này là sản nghiệp của La Sát thánh tộc, có Thiên Ma Phi bên cạnh, bọn người Trung Nhạc tự nhiên có thể đi lên tầng cao nhất. Hơn nữa, cho dù không có tầng quan hệ Thiên Ma Phi này, với danh khí hiện tại của Trung Nhạc, cũng có đầy đủ tư cách đi lên tầng đỉnh cao. La Độ La, em rể tiện nghi của ngươi đã tới rồi. Trên tầng cao nhất của Thiên Hương Lầu, một đạo thanh âm đột nhiên cười nói, Ma La công tử dùng lực ép bức ngủ với muội muội của ngươi, hơn nữa còn dẫn theo muội muội ngươi đi rêu rao khắp nơi, không ngờ ngươi lại có thể nhẫn nại cho tới bây giờ. Nghe nói bài danh của ngươi trong thập kiệt cũng bị hắn ép xuống rồi. Hắn đứng thứ tư, người thứ năm sao? Khóe mắt của La Đậu La nhảy lên một cái, nhìn về phía gã luyện khí sĩ ma tộc đang nói chuyện kia, cười lạnh nói: Ai cần ngươi lo? Tượng Giang, ngươi quá nhiều chuyện rồi. Tượng Giang bật cười ha hả, đảo mắt tìm bốn phía hỏi: Ồ, mà con bạch sư tử của ngươi đâu rồi? La Đậu La lắc lắc cổ mấy cái nói: Bị lão tử hấp ăn mất rồi. Tượng Giang cười hăng hắc nói: Hấp ăn mất rồi sao? La Đậu La, hơn một nửa bản lĩnh của ngươi là ở trên bạch sư tử kia. Hiện tại bạch sư tử lại bị ngươi ăn mất rồi. Xem ra bài danh của ngươi lại sẽ rơi xuống mấy bậc thôi. Nói không chừng thậm chí còn xếp sau tiểu đệ nữa kìa. La Đậu La cắn răng một cái, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên thanh âm bước chân chuyển đến. Một gã luyện khí sĩ ma tộc trẻ tuổi cất bước đi lên tầng cao nhất, khiến cho trong lòng rất nhiều cường giả trẻ tuổi ở trên tầng cao nhất kia nhất thời khẽ động, nhao nhao nhìn về phía gã luyện khí sĩ ma tộc kia làm ra động tác vấn an. Trong lòng La Đậu La khẽ nhảy lên: Đã từng đệ nhất tu hoành túc của Tu La tộc, ngay cả hắn cũng tới sao? Gã luyện khí sĩ ma tộc kia chính là tu hoành túc của Tu La tộc. Khuôn mặt gầy còm của hắn cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt ẩn chứa sát khí, chợt không người nói: Hải Vương, xin mời. Một tiếng cười ha ha truyền tới, yêu khí bốc lên cuồn cuộn. Một tôn cự bá sải bước tiến vào tầng cao nhất, mỉm cười nói: Tu hoành túc tiểu hữu, khách khí rồi. Ánh mắt của Hải Vương Sa Kỳ Sơn lộ ra hung quang, quét nhìn một vòng trên tầng cao nhất, sau đó mới đại mã kim đao ngồi xuống. Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên, trung nhạc cùng với trung nữ Thiên Ma Phi cũng đi lên tầng cao nhất của Thiên Hương Lầu. Trung nhạc vừa đi lên, từng cặp mắt trên tầng cao nhất của Thiên Hương Lầu nhất thời rời khỏi trên người Hải Vương Sa Kỳ Sơn, rơi xuống trên người của hắn, lại rơi xuống trên người trung nữ Thiên Ma Phi và Cát Tường Phi. Trong những đạo ánh mắt này, cực kỳ hâm mộ cũng có, ghen tị cũng có, kính nể cũng có, chiến ý hừng hực lại càng nhiều hơn, mà sát khí dâng trào lại càng không phải số ít. Dù sao trước đây gã Ma La công tử Trung Nhạc này chính là bình thường không chút nổi trội, hiện tại đột nhiên thanh danh dâng cao, có thể nói là tân binh chói chang nhất của ma tộc Bát Hoang, đem quang mang của những cường giả nổi danh đã lâu như bọn họ hoàn toàn ép xuống. Điều này khiến cho rất nhiều cường giả không phục, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhất là ma thánh uy danh vang xa, kẻ đi theo đông đảo, mà Trung Nhạc lại cướp đoạt ma phi quý nữ của hắn, tự nhiên sẽ khiến cho những kẻ đi theo này tràn đầy sát ý đối với hắn. Ánh mắt của Trung Nhạc quét nhìn một vòng, đối với đám cao thủ ma tộc này căn bản là không chút để ý. Đột nhiên ánh mắt của hắn chợt dừng lại, nhìn về phía tôn cự bá hải tộc khôi ngô dị thường trong tầng cao nhất của Thiên Hương Lầu kia, trong lòng khẽ động, lập tức biết rõ kẻ này rốt cuộc là ai. Hải Vương Sa Kỳ Sơn. Toàn thân Hải Vương Sa Kỳ Sơn lan tỏa ra mùi cá tanh, hơn nữa dâng trào khí tức hải yêu của hải tộc. Hơn nữa hai bên mép vị cự bá này mọc ra cặp râu cá mập, dung mạo dữ tợn hung ác, rất dễ đoán ra thân phận của hắn. Sao Sa Kỳ Sơn lại ở nơi này vậy? Cái tên này dán bức họa của ta và Long Nhạc khắp nơi, lại còn truy nã ta. Ta vẫn chưa từng gặp mặt hắn bao giờ, mà hắn lại biết rõ ta và Long Nhạc lại là cùng một người. Nguồn gốc tin tức này chỉ có thể là Phong Vô Kỵ. Ánh mắt Trung Nhạc khẽ động, rơi xuống trên người gã luyện khí sĩ ma tộc Tu Hoành Thúc bên cạnh Sa Kỳ Sơn kia, thấp giọng hỏi Thiên Ma Phi: Hắn là ai vậy? Thiên Ma Phi thấp giọng nói: Là Tu Hoành Thúc của Tu La tộc, đã từng là đệ nhất cao thủ đan nguyên cảnh. Sau khi Diêm La Ma tu thành nguyên đan, đối thủ lớn nhất chính là hắn ta. Bất quá Diêm La Ma lại bị ma thánh đoạt xá, vị trí đệ nhất đan nguyên cảnh cũng biến thành ma thánh rồi. Hắn chỉ có thể là bài danh thứ hai thôi. Sao? Tu Hoành Thúc của Tu La tộc sao? Trung Nhạc khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: Hắn không có khả năng là hóa thân ma đạo của Phong Vô Kỵ. Hóa thân bổ lão của Phong Vô Kỵ vừa mới chết đi, cho dù một lần nữa luyện ra hóa thân ma đạo cũng chỉ có thể là một tân tú mới xuất hiện giống như ta vậy. Trừ phi hắn có thể đoạt xá Tu Hoành Thúc. Bất quá Phong Vô Kỵ hẳn là không thể tới Bát Hoang ma tộc, cho nên cũng không có khả năng mà đoạt xá hắn ta. Nhưng Phong Vô Kỵ nhất định là từng tiếp xúc với Sa Kỳ Sơn. Tu Hoành Thúc không có khả năng là hóa thân của Phong Vô Kỵ. Vậy hóa thân ma đạo của hắn là ai đây? Hóa thân bổ lão của Phong Vô Kỵ chính là hóa thân ma đạo của hắn, tu luyện chính là ma công. hóa thân bồ lão đã bị quân Tư Tà dùng tiếng đàn giết chết, hóa sinh huyền công tam định nguyên đan, tam phân nguyên thần. Nếu nguyên đan bị diệt, nguyên thần bị diệt, chỉ cần không phải là bản thể sẽ có thể luyện trở về. Hiện tại Phong Vô Kỵ là đại tế tư của Hiếu Mang Thần Miếu, trưởng khống toàn bộ tài nguyên của thần tộc này, có được nguồn tài nguyên vô cùng to lớn. Muốn luyện lại hóa thân ma đạo, đồng thời bồi dưỡng hắn lớn mạnh lên hẳn là cũng không tính là khó khăn gì. Nhưng thời gian ngắn ngủi như vậy, nếu hắn quả thật muốn trọng luyện một cái hóa thân ma đạo, cũng không có khả năng để thăng tu vi tới trình độ của hóa thân bổ lão. Nhiều nhất cũng chỉ là linh thể cảnh, đan nguyên cảnh, không có khả năng quá đáng sợ. Mà tu hành túc thì thành danh đã lâu, nếu Phong Vô Kỵ muốn đoạt xa hắn, luyện hắn thành hóa thân ma đạo, vậy nhất định phải tự mình chạy tới đại lục ma tộc. Hiển nhiên Phong Vô Kỵ là không có thời gian này. Đại tế ti tiền nhiệm của Hiếu Mang thần tộc tử vong, Âm Tình Viên Khuyết cũng đều mất mạng tại kiếm môn, thực lực của Hiếu Mang thần tộc tổn thương thảm trọng. Phong Vô Kỵ nhất định phải lưu lại trấn thủ Hiếu Mang thần tộc. Đột nhiên Sa Kỳ Sơn ý bảo một cái, một gã luyện khí sĩ tu la tộc bên cạnh tu hành thúc chợt đứng dậy, lấy ra hai bức họa, đi tới trước mặt từng gã luyện khí sĩ, đối chiếu với bức họa. Hai bức họa này chính là vẽ Trung Nhạc và Long Nhạc. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, nhìn về phía gã đệ tử tu la tộc trẻ tuổi này, thấp giọng hỏi Thiên Ma Phi: "Hắn là ai vậy?" Thiên Ma Phi quan sát trên dưới người nọ, lắc lắc đầu, nghi hoặc nói: "Chưa từng thế quá, chẳng lẽ là tân tú của tu la tộc sao?" Trung Nhạc nhìn về phía Cát Tường Phi, lộ ra thần sắc thăm hỏi. Cát Tường Phi lắc đầu nói: "Ta cũng chưa từng thế quá." Gã đệ tử tu la tộc trẻ tuổi kia cầm theo hai bức họa đi tới trước mặt đám người Trung Nhạc, còn người sắc bén như hắc châm rơi xuống trên người Trung Nhạc, trên dưới đối chiếu bức họa, đột nhiên cười nói: "Ma La công tử, nghe nói lúc Trung Sơn Thị rời khỏi kiếm môn, có hải tộc ở trên biển nhìn thấy hắn rời khỏi Đông Hải cùng với Thiên Ma Phi tiến vào lãnh địa ma tộc ta, mà Ma La công tử cũng là vào lúc này thanh danh dâng cao. Chẳng lẽ Ma La công tử chính là Trung Sơn Thị sao?" Yêu khí toàn thân Sa Kỳ Sơn nhất thời trở nên cực kỳ nồng đậm, hai mắt như điện nhìn chằm chằm về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc nhất thời cảm giác được ánh mắt của hắn phảng phất như hai ngọn núi lớn đụng thẳng lên lồng ngực của chính mình, chấn cho khí huyết chính mình sôi trào. Nghe nói Trung Sơn Thị và Long Nhạc đều là cùng một người biến thành. Long Nhạc hiện tại không phải là đang hiện thân tại Đông Hoang, rêu rao là muốn khiêu chiến Trung Sơn Thị sao? Trung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: "Một người làm sao có thể đồng thời hiện thân ở hai nơi được? Nếu quả thật Hải Vương muốn tìm Trung Sơn Thị, cứ việc chạy tới Đông Hoang yêu tộc là được." Hải Vương Sa Kỳ Sơn khẽ gật đầu một cái, thu hồi ánh mắt. Nào ngờ gã đệ tử tu la tộc trẻ tuổi kia lại cũng không rời đi, tiếp tục đưa ra nghi vấn nói: "Xin hỏi lai lịch của Ma La công tử." "Ma La công tử đột nhiên quật khởi, vẫn nói ngươi là Ma La tộc, nhưng Ma La tộc ở nơi nào ta lại chưa từng nghe nói qua. Ta từng thỉnh giáo rất nhiều tiền bối của Tu La Thánh tộc, vậy mà không một ai biết rõ Ma La tộc là chủng tộc ở địa phương nào, cho nên không khỏi khiến cho ta cảm thấy hiếu kỳ. Tên họ, sư thừa lai lịch, công pháp tu luyện, chủng tộc của ngươi ở nơi nào? Còn xin Ma La công tử nhất nhất nói rõ ràng, bằng không Hải Vương sẽ mất hứng." Ánh mắt của Trung Nhạc chớp động hỏi: "Ngươi là ai, có thân phận gì? Không ngờ lại dám nghi vấn ta, thật là to gan." Gã đệ tử tu la tộc trẻ tuổi kia cười nói: "Ta chỉ là một tên người hầu của Hải Vương, tên họ cũng không quan trọng. Quan trọng chính là ta là người hầu của Hải Vương, thân phận này đủ để nghi vấn ngươi rồi chứ." Hải Vương Sa Kỳ Sơn một lần nữa nhìn về phía Trung Nhạc, khí thế kinh khủng kia một lần nữa bạo phát, uy nghiêm chấn áp toàn trường, trầm giọng nói: "Tiểu bối, trả lời câu hỏi của người hầu ta đi." Trung Nhạc cười lạnh nói: "Hải Vương, ngươi đừng quên nơi này không phải là Đông Hải. Ngươi đắc tội ta, dẫn xuất tồn tại sau lưng ta, bóp chết ngươi chính là đơn giản giống như bóp chết một con sâu cái kiến vậy." Hải Vương Sa Kỳ Sơn nở nụ cười ác độc, đứng lên nói: "Tồn tại sau lưng ngươi là ai, cứ để cho hắn đi ra. Ta ngược lại không tin còn có ai dám can đảm đối nghịch với ta." Khí thế của hắn nghiền ép tới mức đông đảo cường giả trong Thiên Hương Lầu cơ hồ hít thở không thông. Trong đầu Trung Nhạc không ngừng xoay chuyển, lạnh nhạt nói: "Tồn tại sau lưng ta, nói ra có thể hù chết ngươi. Bát Hoang Ma tộc không phải là nơi mà ngươi có khả năng xưng hùng xưng bá. Ngươi xác nhận muốn để cho tồn tại sau lưng ta đứng ra sao? Hắn vừa ra, ngươi chính là tế phẩm của hắn." Trong lòng Sa Kỳ Sơn kịch liệt nhảy lên một cái. Lẽ nào tiểu tử này là do ma thần dạy dỗ ra sao? Nếu hắn quả thật là đệ tử do ma thần dạy dỗ ra, như vậy ta liền không xong rồi. Chuyện trong Bát Hoang ma tộc vẫn còn ma thần tồn tại cũng chỉ là một lời đồn. Từ trước tới giờ vẫn chưa từng có ai gặp qua ma thần, nhưng nội tình ma tộc thâm hậu, lời đồn này không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin. Chỉ là hiện tại Sa Kỳ Sơn đâm lao phải theo lao. Nếu hắn không dám để cho tồn tại sau lưng Trung Nhạc đi ra, mặt mũi của hắn sẽ hoàn toàn mất sạch. Nhưng nếu để cho tồn tại sau lưng hắn đi ra, vạn nhất thật sự là ma thần còn lưu lại trong nhân thế, như vậy chính mình lần ăn không tiêu rồi, trong lòng hắn thầm nghĩ. Ta cũng chỉ là giúp Côn Bằng thần tộc tìm cái tên tiểu tử kia mà thôi, tội gì phải dùng tính mạng của chính mình đi mạo hiểm chứ. Đột nhiên bốn phía trở nên hoàn toàn yên tĩnh, từng cỗ khí tức kinh khủng giống như cự thú hồng hoang truyền tới. Chỉ nghe từng tiếng bước chân nặng nề vang lên. Sau đó, năm vị lão giả bộ dạng cao cầy cất bước tiến vào trong tòa thiên hương lầu này. Đúng là đám lão quỷ âm hồn bất tán mà. Sa Kỳ Sơn nhân cơ hội ném Trung Nhạc sang một bên, sắc mặt càng thêm dữ tợn hung ác, cười lạnh nói. Long tộc ngũ lão, các người truy sát lão tử lâu như vậy, cầm theo thần binh cũng không giết được lão tử, các người không phiền hay sao? Sắc mặt của long tộc ngũ lão bình thản, căn bản không hề bận tâm tới hắn. Một lão trong đó lạnh nhạt nói. Ngươi còn chưa đền tội, cũng đừng mơ tưởng chúng ta sẽ rút lui. Tội thần theo chúng ta trở về, tiếp nhận xử lý đi thôi. Sa Kỳ Sơn nở nụ cười ác độc, đang muốn đại khai sát giới, đột nhiên chợt nghe một đạo thanh âm cười lạnh nói. Hải vương, ngũ lão, nơi này là thánh địa của ma tộc ta, các người vẫn là tạm thời an phận một chút thì tốt hơn. Một cỗ khí tức kinh khủng lay động toàn bộ hắc tuyển quan, chỉ thấy ma khí ầm ầm chấn động, từng vị cự bá ma tộc đang lâm thiên hương lầu. Không ngờ lại là 8 vị cự bá tới từ bát bộ thánh tộc. Sắc mặt long tộc ngũ lão rút cuộc khẽ biến, 5 người chậm rãi ngồi xuống, thân thể như nham thạch, không chút cử động. Mà 8 vị cự bá bát bộ thánh tộc kia cũng nhao nhao ngồi xuống, không chút cử động, mỉm cười nói. Hải vương, ngũ lão, chúng ta chỉ là tới xem một chút đám tiểu bối và ma thánh thôi, cần gì phải mạnh mẽ xuất thủ như vậy? Chẳng phải là khiến cho bọn tiểu bối chê cười hay sao? Hải vương Sa Kỳ Sơn tuy nói là có giao tình với bát bộ thánh tộc, nhưng cái giao tình này chỉ là bởi vì ma tộc có thù oán với long tộc. Ma tộc cố ý khiến cho long tộc khó nhìn một chút, cho nên mới cấp cho hắn một vài thuận tiện mà thôi. 8 vị cự bá của bát bộ thánh tộc đã lên tiếng, Sa Kỳ Sơn cũng không dám tùy ý làm bậy, lập tức nháy mắt với gã đệ tử tu la tộc trẻ tuổi kia, sau đó yên lặng tĩnh tọa. Gã đệ tử tu la tộc trẻ tuổi kia lại nhìn về phía Trung Nhạc, mỉm cười nói. Còn xin Ma La công tử nói một chút la lịch của mình. Trung Nhạc lắc đầu nói. Người tính là thứ gì chứ, ngay cả tên họ của mình còn không dám báo ra, cũng xứng hỏi ta la lịch hay sao? Nói ra la lịch của người trước đi, để ta nhìn một chút xem người có tư cách này hay không. Sắc mặt của gã đệ tử tu la tộc trẻ tuổi kia không đổi, lui về phía sau một bước, mỉm cười nói. Tên của ta rất đơn giản, gọi là Tu La. Nếu ta đã không có tư cách, vậy thì mời một người có tư cách tới vậy. Hoành Túc sư huynh, mời ngươi. Sắc mặt của Tu Hoành Túc lạnh lùng nghiêm nghị, tiến về phía trước, điểm nhiên nói. Ma La, ngươi có thể nói rồi chứ? Trung Nhạc lắc đầu, cuồng vọng tới cực điểm. Ngươi còn không được. Loại luyện khí sĩ như ngươi vậy, ta tát một cái đã có thể đánh chết 3 tên rồi. Trong lòng Thiên Ma Phi cũng không khỏi âm thầm lo lắng. Người khác không biết la lịch của Trung Nhạc, nhưng nàng chính là biết rõ ràng. Mặc dù Trung Nhạc đã biến thành bộ dạng của ma tộc, nhưng huyết thống của hắn thì vẫn chưa thay đổi. Nếu tinh tế kiểm tra, tất nhiên là sẽ bị vạch trần. Hơn nữa, Trung Nhạc giả danh là Ma La công tử, đột nhiên quật khởi, quả thật đã dẫn tới rất nhiều nghi kỵ cùng hoài nghi. Gã Tu La trẻ tuổi này thoáng cái đã bắt lấy chỗ sơ hở của hắn. Gã Tu La trẻ tuổi này là ai vậy? Đệ tử Tu La thánh tộc có can đảm đặt tên là Tu La cũng không có nhiều. Vì sao hắn lại một bậc chắc chắn Ma La công tử chính là Trung Nhạc như vậy? Trong lòng của nàng cũng không khỏi nghi hoặc, vội vàng gọi một nàng La Sát nữ đến phân phó mấy câu, khiến cho nàng đi thăm dò lai lịch của gã Tu La trẻ tuổi này. Bộ dáng của Tu Hoành Túc lúc này đằng đằng sát khí, bình tĩnh vạn phần lên tiếng nói. Đã có hải tộc ở trên biển nhìn thấy Trung Sơn Thí tiến vào đại lục ma tộc ta. Nếu Ma La công tử không thể chứng minh bản thân không phải là Trung Sơn Thí, vậy không thể nào làm khác được là dùng thi thể của ngươi tới chứng thực vậy. Trung Nhạc đối với hắn làm như không thấy, lại liếc mắt nhìn Tu La. Phong Vô Kỵ là nhân vật so với Đại Tế Ti tiền nhiệm còn đáng sợ hơn một bậc. Một chuỗi mưu tính khiến cho Đại Tế Ti tiền nhiệm chết trong tay lão môn chủ, mượn kiếm môn xử lý luôn Tư Lão, Âm Tình Viên Khuyết, săn bằng toàn bộ mọi chướng ngại vật cản trở mình leo lên vị trí Đại Tế Ti, thậm chí suýt chút nữa đã cướp luôn thánh linh dưới lòng đất kiếm môn. Có thể nói hắn đã đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Kẻ này có trí tuệ cực cao, nếu không phải Trung Nhạc nhìn thấu hóa thân bổ lão của hắn, hòa nhau một ván, bằng không hắn đã chính là kẻ toàn thắng chân chính. Trung Nhạc kiêng kỵ đề phòng hắn như vậy, mà hắn ngược lại cũng vô cùng kiêng kỵ Trung Nhạc, luôn nghĩ cách muốn diệt trừ Trung Nhạc. Lẽ nào hóa thân ma đạo mới của Phong Vô Kỵ chính là gã nam tử trẻ tuổi tự xưng là Tu La này sao? Sát khí ở trong mắt Tu Hoành Túc càng thêm lồng đậm, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất thủ. Đột nhiên một đạo thanh âm nhu hòa vang lên, phi thường dễ nghe nói: Tu Hoành Túc không có tư cách, không biết bổn cung có tư cách hay không? Sắc mặt của Thiên Ma Phi và Cát Tường Phi khẽ biến, sắc mặt hơn 20 nàng quý nữ cũng nhất thể biến đổi. Ma hậu nương nương, một nàng quý nữ rung giọng nói. Trung Nhạc cười ha ha, nhìn về phía lối vào tầng cao nhất, hào khí can vân nói: Ma hậu sao? Đệ nhất nhân trong thập mỹ sao? Người trưởng quán chư nữ của ma thánh ngư, ma hậu đã đích thân tới hỏi, ta sao dám không theo? Mau tới trong lòng ta, ta để cho ngươi nghiệm minh chân thân. Làm can! Từng đạo thanh âm nữ tử quát lớn vang lên. Tiếp theo trước mặt mọi người nhất thời sáng ngời, chỉ thấy một đám mỹ nhân vây quanh một nàng mỹ nhân quốc sắc thiên hương đi lên tầng cao nhất của thiên hương lầu. Nữ tử này cực kỳ xinh đẹp, ngược lại cũng thôi, quan trọng là trên người nàng có một loại khí độ mẫu nghi thiên hạ, lộ ra vô cùng xuất chúng, khiến cho khí thế của Thiên Ma Phi và các tầng phi đều thấp hơn nàng một bậc. Ma hậu nhìn về phía Trung Nhạc mỉm cười nói: Công tử nói đùa, xin hỏi tồn tại sau lưng công tử là người nào vậy? Trung Nhạc đang muốn thuận miệng nói ra một cái tên họ nào đó, đột nhiên tân hỏa trong thức hải chợt thốt lên một tiếng vui vẻ nói: À, ta nhớ ra rồi, tôn tiên thiên ma thần bị kẻ thừa kế tiền nhiệm giết chết kia tự xưng là Ba Tuần. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, mỉm cười nói: Ta là Ma La, hắn gọi là Ba Tuần. Lời vừa nói ra, nhất thời cả tòa Hắc Tuyền Quan không ngừng ngầm ầm chấn động, quần sân rung chuyển, đại địa run rẩy. Đạo Hắc Tuyền giữa không trung giống như sắp sửa bạo phát vậy, so với lúc trước lớn hơn không biết bao nhiêu lần, chẳng diện giống như ma thần phẫn nộ vậy. Sa Kỳ Sơn nhất thời bị dọa cho vội vàng rụt cổ một cái. Trong lòng Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, nhưng mặt lại không đổi sắc, mỉm cười nói: Ai muốn gặp hắn đây, ta có thể mời hắn ra. Mãi cho tới lúc này, Hắc Tuyền Quan vẫn còn đang không ngừng chấn động, dòng hắc tuyền giữa không trung trở nên vô cùng khủng bố. Đám mảnh vỡ văn lộ đồ đằng cấu thành nước suối kia xiết lên ào ào vang dội, ma âm phiêu miễu từ trong nước suối vang lên, vang vọng toàn thành. Trên tầng cao nhất của Thiên Hương Lầu cũng là mưa gió bập bùng, uy năng ma thần hàng lâm, sắc mặt Long tộc Ngũ Lão cùng với đám cự bá của Bát Bộ Thánh tộc nhất tề kịch biến, trở nên vô cùng tái nhợt, kinh hồn táng đảm. Trung Nhạc vừa gọi một tiếng Ba Tuần liền khiến cho Hắc Tuyền Quan xuất hiện dị tượng bậc này. Đây căn bản không phải là dị tượng mà cự bá có khả năng tạo thành, mà là thủ đoạn chỉ có thần ma mới có. Kẻ nào tu vi càng mạnh, áp lực cảm nhận được cũng càng lớn, càng khủng bố. Thực lực của 14 vị cự bá ở đây đều là tồn tại đỉnh cao, áp lực phải đối mặt càng là người khác không cách nào tưởng tượng. Hắc Tuyền Quan xây dựng trong vòng vây của Hắc Tuyền, trên đỉnh đầu của cổ ma thần, ngọn thánh sơn này cho dù là thần binh cũng không thể tổn thương được chút nào. Mà dòng Hắc Tuyền này từ xưa tới nay cũng chưa từng có bất kỳ biến hóa gì. Hiện tại thánh sơn vậy mà bị lay động, Hắc Tuyền vậy mà trở nên cuồng bạo, có thể thấy được thực lực của vị đại ma thần tên là Ba Tuần này đáng sợ tới mức nào. Một vị cự bá của Diêm Ma Thánh tộc thanh âm run rẩy cao giọng nói: Tiền bối bất dẫn, chúng ta vô ý mạo phạm, còn xin tiền bối thu hồi thần thông. Không biết là những lời này của hắn nổ lên tác dụng hay là Hắc Tuyền Quan sao động đã tới lúc kết thúc, mà chấn động kinh thiên động địa kia chợt dần dần bình ổn trở lại. Vị cự bá kia đặt mông ngồi bệt xuống đất, phù phù thở hổn hển mấy cái, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh ở trên trán. Ở trong lầu, Hơn 10 vị cự bá liếc nhìn nhau một cái, chỉ thấy trên mặt ai nấy đều là mồ hôi hột lẫn chừng hạt đậu, quần áo toàn thân cũng ướt đẫm mồ hôi. Tu vi của bọn họ quá mạnh, cảnh giới quá cao, pháp lực quá thâm hậu, cho nên áp lực gặp phải cũng là người khác không cách nào tưởng tượng. Mặc dù bọn họ là cự bá, nhưng vừa rồi cũng cảm giác giống như là rơi vào trong hắc ám khôn cùng, căn bản không thể dãy giụa, cũng không thể thoát thân. Đây vẫn là lần đầu tiên kể từ sau khi bọn họ trở thành cự bá cho tới bây giờ xuất hiện loại cảm giác khủng bố như vậy. Trên mặt của Sa Kỳ Sơn cũng nhăn nhúm run rẩy, thầm hô một tiếng may mắn. May mà vừa rồi ta không bức tên tiểu tử này gọi ra tồn tại sau lưng hắn ta, bằng không nói không chừng thật sự đã bị xem như là gia súc tế tử cho tôn ma thần này rồi. Chu Nhạc cũng không ngờ chính mình mở miệng gọi một tiếng tế tử ba tuần này lại có phản ứng lớn tới như vậy. Bất quá cuối cùng cũng đã trấn trụ được chẳng diện, khiến cho Sa Kỳ Sơn vị cự bá bậc này cũng không dám vọng động. Vừa rồi Hắc Tuyển Quan trong lúc bất chợt bạo phát phản ứng lớn như vậy, hẳn là do cái đầu của thiên ma thần ba tuần đang ở dưới chân. Tàn linh vẫn chưa tiêu tán, đứng trên đỉnh đầu của hắn gọi tên hắn, tự nhiên sẽ dẫn phát tàn linh phản ứng. Cặp mắt của Trung Nhạc nhấp nháy, trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết có thể trấn trụ bọn họ được bao lâu đây. Nếu đám gia hỏa này phát hiện bất luận là ai gọi cái tên ba tuần này cũng sẽ dẫn phát phản ứng to lớn như vậy, sợ rằng bọn họ sẽ lập tức tỉnh ngộ, tới lúc đó ta sẽ chịu không nổi rồi. Nào ngờ Tân Hỏa đã cười ha hả nói, bọn họ có kêu gọi tên họ của ba tuần cũng vô dụng thôi. Tàn linh của ba tuần hẳn là còn nhớ khí tức của ta, ta dung nhập vào trong cơ thể ngươi, vừa rồi ngươi kêu gọi hắn ta bị tàn linh cảm ứng được, sau đó cảm ứng được ta, cho rằng ngươi chính là kẻ kế thừa đã đánh chết hắn ta, bởi vậy hắn mới nổi giận như vậy. Trong lòng Trung Nhạc âm thầm kêu khổ, sao ý của ngươi là ta đã bị tàn linh của ba tuần nhớ nhung rồi sao? Tân Hỏa suy nghĩ một chút buồn bực nói, hẳn là như vậy rồi. Nhạc tiểu tử, vừa rồi ngươi vì cái gì lại hô tên của hắn như vậy chứ? Ngươi không gọi tên của hắn đã không có chuyện gì rồi. Hiện tại ngươi đã thức tỉnh lại tàn linh của hắn ta, hắn tự nhiên là sẽ nhớ ngươi rồi. Bất quá ngươi cứ yên tâm, hồn của hắn đã bị diệt, chỉ là tàn linh mà thôi, cũng không làm được chuyện gì. Trung Nhạc nhất thời không biết nói gì, cỗ động tĩnh vừa rồi kia ngay cả cự bá cũng bị chấn áp, khiến cho toàn thân đều là mồ hôi. Hơn nữa còn là chấn áp đồng thời hơn 10 vị cự bá, cái này còn gọi không làm được chuyện gì hay sao? Ngay cả gã thiếu niên Tu La kia cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, liên tục nhìn về phía dòng hắc tuyền ngoài thành, lại nhìn chằm chằm về phía Trung Nhạc, nhất thời lâm vào suy tư, cũng không nói thêm gì nữa. Mà Tu Hoành Túc thì đứng ngây người trước mặt Trung Nhạc, tiến cũng không được mà thối cũng không xong, bộ dáng vô cùng xấu hổ. Ma Hậu cũng là vạn phần kinh hãi, mãi một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, ngư khí trở nên cực kỳ khách khí nói, hóa ra công tử là xuất thân hậu duệ quý tộc, bổn cung quả thật đã lỗ mãng rồi, xin công tử đừng trách tôi. Trung Nhạc căn bản xem Tu Hoành Túc trước mặt như là không có, thâm ý nói, mời Ma Hậu ngồi, ta còn có vấn đề muốn được xin ý kiến đấy. Ma Hậu nương nương ôn nhu ngồi xuống, cặp mắt đẹp nhìn quanh, lộ ra nghi thái vạn trượng. Bên cạnh nữ tử này lại có mấy nàng nữ tử tư sắc tuyệt giai ngồi xuống, hẳn là mấy nàng ma phi còn lại. Bất quá tướng mạo của Lam Ma Phi của Tu La tộc trong số đó lại dữ tợn tới mức đáng sợ. Bộ dáng của nàng ở trong Tu La thánh tộc hẳn được xem như là tuyệt đại giai nhân, nhưng thật sự lại không phù hợp với thẩm mỹ của Trung Nhạc. Mà Diêm Quý Phi thì xuất thân từ Diêm La thánh tộc, dung mạo mặc dù xinh đẹp nhưng sắc mặt lại là màu trắng xanh, khiến cho Trung Nhạc cũng nhìn không vừa mắt. Còn có Ma Quý Phi của Diêm Ma thánh tộc, làn da lại đỏ bừng giống như lửa đỏ vậy, cũng khiến cho hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận nổi. Ma tộc và nhân tộc dù sao cũng là chủng tộc bất đồng, mặc dù Trung Nhạc có thể tiếp nhận được thánh nữ phi, nàng mỹ nhân mọc ra ba cái đầu ba khuôn mặt này, nhưng tuyệt sắc gia lệ dị tộc giống như La Ma Phi, Diêm Quý Phi, Ma Quý Phi bậc này hắn lại không thể tiếp nhận nổi. Tuy thánh nữ phi có ba khuôn mặt, nhưng dáng người duyên dáng, cả ba khuôn mặt đều là thanh lệ thoát tục, đều có vị đạo riêng khiến cho người ta nhìn mãi không chán. Ma thánh tuyển chọn 8 vị ma phi cũng không phải mỗi người đều là quốc sắc thiên hương, vẫn là mấy người thiên ma phi, Cát Tường phi và thánh nữ phi càng đẹp mắt hơn một chút rồi. Trung Nhạc ngắm nhìn mấy vị ma phi lại không nhìn thấy thánh nữ phi, không khỏi khẽ ngẩn ra. Một lúc sau hắn mới đứng dậy mỉm cười nói, Mấy vị không cần quá quan tâm vị tồn tại sau lưng ta này, bởi vì đã quá mức cổ lão cho nên sẽ không tùy tiện hiện thân đâu. Lúc ta xuất môn du lịch, hắn cũng chỉ đặt một luồng tinh khí lực, tinh thần lực trên người của ta, nhằm đề phòng bất chắc mà thôi. Trước khi ta xuất môn, vị tồn tại này đã nói với ta, nếu có kẻ nào cậy giàn lên mặt, vậy hắn cũng sẽ cậy giàn lên mặt. Nếu kẻ nào ỷ vào tu vi cảnh giới mà sỉ nhục ta, hắn cũng sẽ ỷ vào tu vi cảnh giới mà sỉ nhục kẻ đó. Nói tóm lại, ăn miếng trả miếng, ăn răng trả răng. Bất quá, nếu là đọ sức trong cùng thế hệ, vậy cho dù ta có bị đánh chết đi, hắn cũng sẽ tuyệt đối không truy cứu đâu. Trong lòng mấy vị cự bá nhất thời nghiêm nghị, đều nghe được ý tứ uy hiếp trong lời nói của hắn. Ý tứ của Trung Nhạc chính là cảnh cáo đám cự bá này đừng nghĩ tới chuyện xuất thủ với hắn, bằng không vị tồn tại thần bí ma thần ba tuần kia sẽ lập tức xuất thủ với bọn họ. Về phần đọ sức trong cùng thế hệ thì chính là sinh tử, tự xem như thiên mệnh, hoàn toàn không ngoài dự liệu của bọn họ. Cái này là quy củ trước giờ của ma tộc, khiêu chiến trong cùng thế hệ, trưởng bối không thể can dự vào, nhằm để bồi dưỡng giá tính của đệ tử. Tu Hoành Thúc cùng với đám cao thủ trẻ tuổi khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu là đọ sức cùng thế hệ, bất kỳ kẻ nào trong số bọn họ cũng sẽ đều không sợ Trung Nhạc. Thân thể của Tu Hoành Thúc vẫn như cũ thẳng tắp như trường thương, đứng tại trước mặt Trung Nhạc, trong mắt đằng đằng sát khí nói: Ma La công tử, nếu vị tiền bối kia đã không can dự vào chiến đấu trong cùng thế hệ, vậy ta muốn khiêu chiến với ngươi, ngươi có dám ứng chiến hay không? Tu sư huynh, xin chờ cho một chút, an tâm, chớ có vội. Trung Nhạc mỉm cười gật đầu, nghiêng người dò hỏi: Ồ, vì sao thánh nữ phi cũng không đi theo ma hậu vậy? Đôi mi thanh tú của ma hậu nương nương nhẹ nhàng nhấc lên, cười tủm tỉm nói: Công tử không hỏi tung tích của ma thánh, ngược lại hỏi thê thiếp của ma thánh ở đâu, không khỏi có chút quá cợt nhả rồi. Trung Nhạc bật cười ha hả, vui vẻ nói: Ồ, ai lại không có lòng thích cái đẹp chứ? Thê thiếp của ma thánh trong lòng ta ngưỡng mộ đã lâu, nhất là ma hậu nương nương đấy, càng là quốc sắc thiên hương, khiến cho trong lòng ta nhớ mãi không thôi. Vừa nghĩ tới nếu ra lệ bậc này ngủ ở bên cạnh ma thánh chứ không phải bên cạnh của ta, ta liền dậm chân hối tiếc không thôi rồi. Thật không dám giấu giếm, ta muốn khiêu chiến với ma thánh, ngược lại cũng không phải vì ta muốn giết chết hắn ta đâu. Thu được danh tiếng đệ nhất đan nguyên cảnh, mà là trong lòng ta ngưỡng mộ mấy vị nương nương, bởi vậy tự yêu mà sinh hận. Ồ, thật vậy sao? Cát Tường Phi cười ha hả lên tiếng hỏi. Ma hậu nương nương cũng cười khanh khách lên tiếng nói: Đương nhiên là giả rồi, bất quá lời này của công tử ngược lại cũng khiến cho bổn cung rất khó hận ngươi. Công tử yên tâm, ma thánh chính là đang ở phụ cận, hắn cũng từng nghe qua sự tích của ngươi, biết rõ ngươi đang tìm hắn, hắn rất nhanh sẽ hiện thân, chỉ là nghe nói công tử tìm kiếm thiên thánh thần chiếu kinh khắp nơi, đã đi Atula tộc, cũng đã đi La Sắt tộc, chính là vì muốn học được thiên thánh thần chiếu kinh của các tộc. Ma thánh có nói thiên thánh thần chiếu kinh của bát bộ thánh tộc đều là tàn mảnh, mặc dù ngươi đều học được thiên thánh thần chiếu kinh của bát bộ thánh tộc, cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Hắn để ta mang thiên thánh thần chiếu kinh nguyên tác tới đây giao lại cho ngươi, để ngươi có thể thỏa thích nghiên cứu. Sau đầu của nàng từng vòng quang luân chấn động, một quyển ma thư từ trong bí cảnh nguyên thần của nàng chậm rãi bay ra, lẳng lặng phiêu phù trước mặt Trung Nhạc. Ma hậu nương nương giơ ngọc thủ dài nhỏ lên đặt trên quyển ma thư này, mỉm cười nói: Đây chính là thiên thánh thần chiếu kinh hoàn chính do đích thân ma thánh ghi lại, hắn nói hắn có thể cho ngươi thời gian để cho ngươi học tập tu hành, đợi tới lúc ngươi có đầy đủ nắm chắc rồi, chỉ cần nói một tiếng thôi, hắn sẽ lập tức xuất hiện cùng ngươi xác minh cao thấp một phen. Sao, thiên thánh thần chiếu kinh hoàn chỉnh sao? Trong thiên hương lầu nhất thời một mảnh xôn xao, không biết bao nhiêu ánh mắt hừng hực rơi xuống trên quyển ma thư này. Cho dù là 14 vị cự bá kia, trong lòng cũng ầm ầm chấn động, nhao nhao nhìn về phía quyển ma thư này, trong mắt lộ ra tham niệm, hô hấp dồn dập. Trong bát bộ thánh tộc của bát hoang ma tộc đều có một quyển thiên thánh thần chiếu kinh, mặc dù đều là không trọn vẹn, không được đầy đủ, thế nhưng cho dù là tàn kinh thì cũng là huyền công chấn tộc của các tộc, là huyền công không ngoại truyền. Tàn kinh đã lợi hại như vậy, có thể xưng là huyền công chấn tộc, vậy thiên thánh thần chiếu kinh hoàn chỉnh lại sẽ kinh người tới mức nào? Đây mới là ma thánh chứ, đây mới thật sự là ma thánh. Trung Nhạc nhìn về phía quyển ma thư trước mặt, thở dài một tiếng nói: Ma thánh thật không hổ là thiên ma thần, khí độ lòng dạ bậc này khiến cho ta không thể không kính phục được. Thảo nào là tồn tại năm xưa có thể nhất thống bát hoang, có thể giao thủ với cường giả bậc này, chính tam sinh may mắn rồi. Thiên Ma Phi nhất thời trở nên khẩn trương, nàng cũng không ngờ Ma Thánh lại sẽ tặng sách cho Trung Nhạc như vậy. Lòng dạ khí phách của hắn đủ to lớn, không hổ là tồn tại được gọi là thánh. Hắn có can đảm đem công pháp của chính mình không giữ lại chút nào giao cho đối thủ, đại biểu cho tín niệm của hắn cường đại không gì sánh được. Mặc dù để cho đối thủ nghiên cứu công pháp của mình, hắn cũng có 10 phần nắm chắc sẽ thủ thắng. Nếu Trung Nhạc nhận lấy ma thư, chịu ân huệ từ chỗ Ma Thánh, sau này gặp phải Ma Thánh liền khó có thể thống hạ sát thủ. Nếu hắn không nhận ma thư, sẽ khó có thể nghiên cứu sự huyền diệu của công pháp Ma Thánh. Từ hai phương diện mà xét thì Trung Nhạc đều đã rơi xuống hạ phong. Bản thân của Trung Nhạc đã không thủ không oán với Ma Thánh. Hắn đối phó với Ma Thánh chủ yếu vẫn là vì giao dịch với Thiên Ma Phi. Nếu Trung Nhạc đã không có sát tâm, sát ý, vậy cũng chỉ có một đường chiến bại. Thậm chí nói không chừng, Trung Nhạc còn có thể bị lòng dạ của Ma Thánh cảm hóa, hóa thù thành bạn với hắn nữa. Mà đáng sợ nhất chính là, nếu Trung Nhạc đạt được Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh hoàn chỉnh, tất nhiên sẽ bị các tộc mơ ước, thậm chí có khả năng chết rồi cũng không biết là mình chết như thế nào. Trung Nhạc lâm vào trầm ngâm bất quyết, mọi ánh mắt trong Thiên Hương Lầu đều tập trung lên người của hắn và trên quyển ma thư trước mặt hắn. Không khí lại một lần nữa đè nén, trở nên vô cùng yên tĩnh, giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão vậy. Qua một lúc lâu sau, Trung Nhạc có chút buồn bã thở dài, nhàn nhạt nói: ta muốn giao thủ với Ma Thánh chính là bởi vì danh tiếng hắn quá lớn thôi, mà danh tiếng ta quá yếu, cho nên không thể không cướp đoạt ma phi của hắn được, bức cho hắn đánh một trận với ta. Hiện tại xem ra là ta đã xem thường hắn rồi. Có một đối thủ như Ma Thánh vậy, cần gì phải làm như vậy chứ? Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi, sau này các ngươi không cần đi theo ta nữa đâu, các ngươi có thể tùy tiện rời đi. Thiên Ma Phi và Cát Tường Phi nhất thời khẽ ngẩn ra, trong lòng Thiên Ma Phi lại càng âm thầm kêu khổ, liên tục nháy mắt với Trung Nhạc. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: Ma hậu nương nương, ngươi thu hồi ma thư đi. Ta giao thủ với Ma Thánh, tự nhiên là đường đường chính chính đánh một trận rồi, sẽ không chiếm bất luận tiện nghi gì của hắn đâu. Hắn lẩm bẩm nói: Có thể chân chính quyết một trận cao thấp với cường giả bậc này, quên đi sống chết đánh một trận, thật sự là rất thương phấn. Ta cảm giác được huyết dịch toàn thân đang chảy xiết, đang thiêu đốt đây, thật sự muốn lập tức đánh chết hắn ta. Trung Nhạc cất tiếng cười to, cười lớn không chút kiêng kỵ. Hắn đứng dậy, vươn tay xé mở quần áo, lộ ra lồng ngực rộng rãi và cơ nhục cuồn cuộn, toàn thân chiến ý ngập trời. Ta sắp sửa không kiềm chế được chiến ý trong lòng rồi, nhìn không được muốn sắp sinh một trận rồi. Vừa rồi kẻ nào nói muốn khiêu chiến với ta đấy? Ma hậu nương nương đột nhiên bật cười, ôn nhu nói: Công tử thật sự hào khí à, không bằng như vậy, bổn cung cấp thêm cho công tử một chút tiền cực nữa. Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh hoàn chỉnh chính là ở nơi này, nếu có vị sư huynh nào đánh chết được Ma La công tử, bổn cung sẽ thay mặt Ma Thánh tăng quyển ma thư này cho hắn ta. Ma La công tử không biết đề nghị này như thế nào đây? Trong Thiên Hương Lầu hoàn toàn một mảnh tĩnh lặng, từng đạo ánh mắt rơi trên quyển Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, hô hấp nhất thời trở nên dồn dập. Vừa rồi vốn dĩ đã có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi của ma tộc dục dịch muốn xuất động, trong lòng bất mãn đối với việc bài danh của Trung Nhạc cao hơn bọn họ. Tu Hoành Túc lại càng là nhiều lần bị Trung Nhạc khinh thường, không thèm để ý tới. Lúc này nghe được những lời khẩu xuất của ngôn vừa rồi của Trung Nhạc, trong lòng cũng đã có chút nhịn không được. Hiện tại Ma Hậu nương nương lại lấy ra Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh làm phần thưởng, càng khiến cho bọn họ không cách nào ngồi yên được nữa. Tượng giang của Thiên Tượng Thánh Tộc đột nhiên đứng dậy, cười ha hả nói: Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh này ta lấy chắc chắn rồi. Tượng giang, người bất quá chỉ bài danh thứ 6 trong thập kiệt, cũng dám tranh giành với ta hay sao? Dạ Ly của Dạ Xoa tộc chợt từ trong đám người đi ra. Tượng giang của Thiên Tượng Thánh Tộc là thân người tám đầu, bộ dáng phảng phất với Thiên Tượng Lão Mẫu, mà Dạ Ly lại là tay dài chân dài, mái tóc trên đỉnh đầu là ngọn lửa lục sắc, từng sợi tóc tinh tế giống như lục xà vũ động, môi dày miệng lớn, răng nanh lộ rõ, chòm râu hừng hực như lửa. Hai cường giả này vừa bước ra, Tư Đồ Không của Atula tộc cũng đi ra, toàn thân chiến ý dâng trào, mỉm cười nói: Thập kiệt chỉ là một cái hư danh, ai cao ai thấp còn phải nhìn xem bản lĩnh chân chính kìa. Quyển Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh này kẻ nào cũng không thể cướp đoạt từ trong tay ta được. Ồ, nhất quyết cao thấp với Ma La công tử, sao có thể thiếu ta được đây? Diêm La Khang của Diêm La Thánh Tộc cũng cười to, cao giọng nói. Diêm Ma Nguyệt Pha của Diêm Ma Thánh Tộc, Vân Hạc của Cát Tường Thánh Tộc cũng đều đi ra, toàn thân chiến ý đằng đằng. Trong thập kiệt, ngoại trừ Ma Thánh, cùng với La Đậu La, Kaka Thiên Ma Phi ra, toàn bộ cũng đều đã lộ diện. Cái đám gia hỏa này, đoán chừng còn chưa biết sự cường đại của muội phu ta đâu. Khóe mắt của La Đậu La không ngừng nhảy loạn, trong lòng nhớ tới tình cảnh Trung Nhạc đánh một quyền về phía chính mình, chấn giết Bạch Sư Tử của chính mình, không khỏi dùng mình một cái. Đột nhiên lại cực kỳ vui vẻ, bộ dạng nhìn có chút hả hê nói. Ta chết đi tọa kỵ Bạch Sư Tử, sợ rằng chính là bị tổn thất ít nhất trong thập kiệt. Cái đám gia hỏa này đoán chừng không chết cũng sẽ tàn phế thôi. Mà Tu Hoành Thúc dự định khiêu chiến Trung Nhạc, lúc này thấy nhiều cường giả như vậy nhao nhao đứng ra, không khỏi cười lạnh một tiếng, trái lại lui về phía sau một bước. Hắn vốn là đệ nhất cường giả trong đan nguyên cảnh, sau khi Ma Thánh xuất hiện mới đành phải đứng xuống thứ hai. Có sự kiêu ngạo của chính mình, tự nhiên không muốn đứng chung hàng với những cường giả khác. Trung Nhạc nhìn về phía Tu Hoành Túc, ngữ khí khách sáo nói. Tu sư huynh, ngươi thì sao? Mới rồi, hắn còn là hào khí vạn trượng, toàn thân sát khí đằng đằng. Nhưng hiện tại đột nhiên trở nên nho nhã, lễ độ, ngữ khí tao nhã. Hai loại phong cách đồng thời xuất hiện trên người của hắn, lộ ra phi thường quỷ dị. Tu Hoành Túc lạnh nhạt nói. Ma La công tử, ta muốn quyết một trận cao thấp với ngươi, tự nhiên là muốn quyết đấu công bằng, sẽ không chiếm bất luận tiện nghi gì của ngươi cả. Trung Nhạc mỉm cười nói. Thì ra là vậy, vậy xin Tu sư huynh chờ trong chốc lát đi. Các vị sư huynh định đi nơi nào quyết đấu đây? Các ngươi có thể tùy tiện lựa chọn địa điểm. Tượng Giang tiến về phía trước một bước, từ trong Thiên Hưng lầu bay ra, cao giọng cười nói. Ma La, ta và ngươi liền lên không trung đánh một trận đi. Thân thể của hắn phiêu phù giữa không trung, lắc mình một cái, hiện ra chân thân thiên tượng thánh tộc, tám đầu, thân nhện, đuôi bò cạp, hai thanh liêm đao giống như hai thanh đường lang, cười ha hả nói. Ma La, ngươi thanh danh dâng cao, toàn bộ đều là dựa vào đánh nữ nhân mà thành danh cả. Hiện tại, đã đến lúc để cho ngươi biết rõ lực lượng của nam nhi thiên tượng thánh tộc ta rồi. Ra đây đi, ra đây đi, vui sướng nhễ nhại, đánh một trận với ta nào. Ở trong lầu, Trung Nhạc vẫn như cũ, khách khí nói. Những sư huynh khác cũng dự định đánh một trận với ta trên không trung sao? Dạ Ly lắc mình bay ra khỏi Thiên Hưng lầu, thân hình ầm một tiếng đáp xuống trên mặt đất, thanh âm từ dưới đất vang lên. Ta và ngươi đánh một trận trên mặt đất, nơi này là Hắc Tuyển Quan, ngươi có thể yên tâm. Ta đánh một trận với ngươi, tuyệt đối sẽ không đánh hư nơi này. Tư Đồ Không cất bước bay ra khỏi Thiên Hưng lầu, thân hình hạ xuống chân đỉnh một tòa tháp cao 18 tầng phía xa xa, thản nhiên nói. Ma La, nghe nói ngươi đã sỉ nhục thánh nữ phi, may cho ngươi là lúc đó ta không có mặt, bằng không làm sao có thể để mặc cho ngươi làm càn ở trong thánh thành thánh sơn chúng ta được. Thân thể của Diêm La Khang hóa thành một đạo huyền quang bay ra, đáp xuống trên thành lâu cách đó trăm dặm, thanh âm chấn động truyền tới. Ta sẽ đánh một trận với ngươi ở trên thành lâu, để cho toàn bộ luyện khí sĩ đều có thể thì nhìn thấy rõ ràng tình cảnh của ngươi bị ta đánh chết như thế nào. Trung Nhạc nhìn về phía Vân Hạc của Cát Tường Thánh Tộc. Vân Hạc bật cười ha hả, đang muốn bay ra khỏi Thiên Hương lầu, nào ngờ hắn chỉ nở nụ cười được phân nửa. Cát Tường Phi đã đột nhiên nhanh như chớp phóng tới trước mặt của hắn, nắm lấy lỗ tai của hắn xoay mấy vòng kéo sang một bên. Sắc mặt của Vân Hạc nhất thời đỏ bừng, há miệng kêu lớn. Nương nương, ngươi đây là có ý gì vậy? Ta muốn đường đường chính chính giết chết hắn ta, chiếm lấy thiên thánh thần chiếu kinh. Ta giết chết hắn rồi cũng là báo thù cho ngươi. Đừng, đừng kéo lỗ tai của ta nữa mà. Ta đã trưởng thành rồi, ngươi cứ luôn kéo lỗ tai của ta như vậy sao? Cát Tường Phi đánh một cái vào sau gáy của hắn, lớn giọng khiển trách. Đại bá ta chỉ có một tên độc đinh ngươi. Nếu ngươi bị hắn đánh chết rồi, ta cũng không thể thay ngươi báo thù được. Ngươi ngoan ngoãn một chút cho ta. Đợi một lát nữa, ngươi sẽ biết rõ tỉ tỉ, chỉ là muốn tốt cho ngươi mà thôi. Vân Hạc cực kỳ phẫn nộ, không ngừng hét lớn. Có nhiều tiền bối và người cùng thế hệ ở nơi này như vậy, ngươi lại kéo lỗ tai của ta như vậy, ta làm sao còn mặt mũi gì nữa đây? Lại nói, nam tử là phải thị huyết sắt lục. Cát Tường Phi vặn xoắn lỗ tai của hắn, lại tay đấm chân đá một trận. Vân Hạc bề mặt đều là máu, ngoan ngoãn đứng bên cạnh của nàng, nhìn về phía Trung Nhạc, ngữ khí tức giận nói. Ma La, Ta cũng không phải là sợ ngươi đâu. Chẳng qua đường tỷ của ta để ta tha cho ngươi một mạng mà thôi. Trung Nhạc gật đầu, khách khí nói, ồ, đa tạ rồi. Không cần tạ ơn. Vân Hạc hầm hừ nói, khuôn mặt anh Tuấn sưng lên giống như đầu heo. Nam nữ của Cát Tường thánh tộc đều giỏi về ca múa, sức chiến đấu lại không tính là mạnh mẽ, nhưng vóc người và tướng mạo có thể nói là đỉnh cao số 1 số 2 trong Bát Bộ thánh tộc. Trung Nhạc nhìn về phía Diêm Ma Nguyệt Pha, mỉm cười hỏi, Diêm Ma sư huynh, ngươi giờ định quyết đấu ở nơi nào? Diêm Ma Nguyệt Pha cười hăng hắc nói, cái đám gia hỏa này đã chiếm địa thế của Hắc Tuyển Quan, cho rằng chính mình chiếm được tiện nghi, có thể đánh chết được ngươi. Thế nhưng lại không biết được, ta muốn ra tay căn bản không cần phải ra ngoài, mà là ta chính là muốn giết chết ngươi ở trong này. Thiên Ma Phi La Đồ La, ta đánh chết Ma La ở nơi này, đánh hư đồ đạc của Thiên Hương Lầu các ngươi, La sắp tộc các ngươi sẽ không trách tội đấy chứ. La Đồ La cười ha ha nói, Diêm Ma sư huynh cứ việc yên tâm mà đánh đi, đánh hư bao nhiêu La sắp tộc ta đều có thể tiếp nhận, cho dù ngươi có hủy luôn Thiên Hương Lầu ta cũng sẽ không nhăn mày một cái đâu. Trung Nhạc mỉm cười nói, ngươi sẽ không đánh hư nổi bất kỳ một vật gì cả, nếu như đánh hư ta sẽ thành ngươi bồi thường. Toàn thân của Diêm Ma Nguyệt Pha dâng trào sát khí, sau đầu ong ong chấn động, từng đạo quang luân nhao nhao xuất hiện xung quanh hắn, nhất thời giống như quỷ vực vậy, vô số oan hồn xuất hiện quấn lấy toàn thân. Chỉ trong một thoáng, nhiệt độ trong Thiên Hương Lầu kịch liệt giảm xuống, quỷ hỏa âm u phiêu động. Một cái hồ lô lớn từ trong bí cảnh nguyên thần của hắn bay ra, kích thước cỡ thân người. Toàn thân cái hồ lô thần một màu xanh biếc, chân thân phủ đầy các loại hoa văn đồ đằng kỳ dị, hình thành đồ án quỷ thần dây dưa. Cặp mày của Tu Hành Túc khẽ nhếch lên, thấp giọng nói, Trảm Hồn Hồ Lô sao? Không ngờ cái tên này thật sự đã luyện ra được. Kiện hồ lô Trảm Hồn này vừa ra, nhiệt độ không khí nhất thời lại giảm xuống một đoạn. Những cường giả trẻ tuổi khác ở trong lầu nhao nhao tản ra xa xa, sắc mặt đám cự bá cũng khẽ động. Cự bá của Diêm Ma thánh tộc vút râu cười ha hả nói, Hải Vương có thể nhìn ra diệu dụng của hồ lô Trảm Hồn này sao? Hải Vương Sa Kỳ Sơn khẽ gật đầu một cái, khen ngợi, trong hồ lô ẩn chứa không gian, dùng máu tươi của nhân tộc luyện thành huyết thái, mai táng mấy vạn nhân thi, mấy vạn nhân hồn, cuối cùng luyện ra kiện bảo vật hồ lô này. Mấu chốt nhất trong đó chính là nhân hồn. Hồn phách của nhân tộc bất đồng với hồn phách của những chủng tộc khác, ẩn chứa năng lượng rất kỳ lạ. Bất quá bản thân hồ lô lại không có bao nhiêu uy năng cả. Vị Diêm Ma Nguyệt Pha này chỉ sợ là dùng vạn thi vạn hồn của nhân tộc để luyện chế một kiện kỳ binh khác rồi. Sắc mặt của cự bá Diêm Ma thánh tộc khẽ động, mỉm cười nói, nhãn lực của Hải Vương quả nhiên vô cùng cay độc, cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra ảo diệu của Trảm Hồn hồ lô. Không sai, nhân tộc mặc dù nhỏ yếu thế nhưng hồn phách của bọn chúng lại cực kỳ cổ quái, thân thể của bọn chúng cũng vô cùng bồi dưỡng, là tài liệu tốt nhất để luyện chế bảo vật, quả thật chính là linh đan sống mà. Hải Vương Sa Kỳ Sơn gật đầu nói, trận chiến này có thể đánh, ma tộc quả thật là cường giả xuất hiện lớp lớp mà, đám tiểu bối này tương lai chỉ sợ cũng sẽ đạp đám thế hệ trước chúng ta xuống dưới chân được rồi. Cự bá Diêm Ma thánh tộc bật cười ha hả. Lúc này Diêm Ma Nguyệt Pha quát lớn một tiếng, chỉ thấy nắp hồ lô kia mở ra, vô số oan hồn từ trong hồ lô bay ra giống như khói mù đen đặc vậy. Tiếp theo một thanh đao từ trong hồ lô từ từ bay lên, bị vô số oan hồn quấn lấy. Trảm Hồn đao, ma đao chuyên chém nguyên thần, hồn phách và linh. Vì luyện chế thanh ma đao này, ta đã hao tốn không ít tâm tư, giết chết không biết bao nhiêu nhân tộc, bắt lấy hồn và máu của bọn chúng, dùng thi cốt của chúng mới luyện thành thanh ma đao này. Diêm Ma Nguyệt Pha tay cầm ma đao cười ha hả nói, ta dùng hết toàn bộ tài sản tích lũy mới luyện thành thanh đao này. Thời điểm thanh đao này còn chưa thành, ta chỉ bài danh thứ 9 ở trong thập kiệt. Nhưng đao vừa thành, bài danh của ta nhất định sẽ để thăng lên tới thứ 2. Ngay cả Tu Hoành Túc cũng sẽ không phải đối thủ của ta. Hôm nay mà là ngươi chính là vong hồn đầu tiên táng thân dưới đao của ta. Sắc mặt Trung Nhạc nhất thời lạnh lẽo. Dưới thanh đao này đã chôn vùi quá nhiều oan hồn nhân tộc, đã chết đi quá nhiều người, khiến cho huyết dịch trong cơ thể hắn vốn đã bình tĩnh trở lại, vào lúc này lại một lần nữa bạo phát, một lần nữa chấn động, một lần nữa thiêu đốt. Mái tóc hắn mơ hồ bay lên từng sợi ở giữa không trung nhẹ nhàng du động tới lui. Hắn đã triệt để động sát ý. Thiên Ma Phi biết rõ lai lịch của hắn, trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng nguy to. Mà vào lúc này, bên ngoài lại truyền tới thanh âm khiêu chiến của Tượng Giang. Ma La, ngươi chỉ dám đánh nữ nhân thôi sao? Mau ra đây, nhận lấy cái chết đi. Trung Nhạc xoay người lại, đi về phía bên ngoài Thiên Hương Lâu. Diêm Ma Nguyệt Pha tới khởi Trảm Hồn Đao, chém thẳng về phía sau lưng của hắn, cười ha hả nói. Ma La, ma đao này của ta vừa ra, không thấy máu, tuyệt đối không trở về. Ngươi còn muốn đi sao? Ngươi đi được không? Đúng lúc này, Trung Nhạc đột nhiên xoay người lại, tất cả lực lượng ầm ầm bạo phát. Bước chân của hắn giơ lên, hạ xuống, thân hình bắn nhanh tới, nghênh đón đám đao quang đang phóng tới kia, mạnh mẽ đánh ra một quyền, quyền ý bá đạo mênh mang, toàn bộ Thiên Hương Lầu ầm ầm chấn động kịch liệt, dường như muốn sụp đổ vậy. Cỗ khí thế kia thảm liệt dị thường, khiến cho tất cả tồn tại ở trong lầu chỉ nhìn thấy một mảnh thương thiên bích huyết, máu tươi từ trên trời rơi xuống, nhuộm đỏ vạn vật thiên địa. Thình thịch một tiếng, Trảm Hồn Đao trong tay Diêm Ma Nguyệt Pha vỡ nát, mà nắm đấm của Trung Nhạc càng lúc càng lớn, một quyền đánh thẳng lên người của hắn. Diêm Ma Nguyệt Pha lập tức bị nghiền thành thịt nát, nguyên thần vỡ nát. Trung Nhạc thả người nhảy một cái, từ trong Thiên Hương Lầu bay ra, lao thẳng về phía Tượng Giang trên không trung. Lúc này, Tượng Giang vẫn còn đang cao giọng khiêu chiến. Trong lúc bất chợt, khóe mắt nhảy loạn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tôn cự nhân 36 trượng từ trên trời giáng xuống. Giữa không trung, ma nhật thiêu đốt hừng hực, mơ hồ có 9 tôn ma thần đứng sừng sững chiều bái. Hay, tới rất hay. Tượng Giang hô lên một tiếng, vận khởi toàn bộ lực lượng nghênh đón. Sau một khắc, nhục thân của gã cao thủ ma tộc trẻ tuổi bài danh thứ 6 trong thập kiệt này đã vỡ nát, hóa thành huyết vụ. Vô số mảnh vỡ thi thể ào ào từ giữa không trung rơi xuống. Trong huyết vụ, Trung Nhạc cùng với đám thi khối đồng thời rơi xuống, mà ở dưới mặt đất chính là Dạ Ly. Ngay sau đó, một trận chấn động khủng bố từ dưới mặt đất truyền tới, giống như có hai con cự thú đang va chạm, chém giết với nhau vậy. Cỗ chấn động này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Thời điểm chấn động biến mất, một đạo thân ảnh đột nhiên phóng thẳng lên cao, xông thẳng về phía đỉnh tháp cao ở phía xa xa. Sắc mặt mấy vị cự bá trong Thiên Hương Lầu kịch biến, vội vàng bay ra khỏi Thiên Hương Lầu, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Dạ Ly của Dạ Xoa Thánh Tộc, cao thủ ma tộc trẻ tuổi bài danh thứ 3 ở bên trong thập kiệt, toàn bộ thân thể đều bị xé nát. Không tốt rồi. Sắc mặt 14 vị cự bá nhất tề đại biến. Cự bá Atula tộc vội vàng cao giọng nói, mau mau ngăn cản hắn ta lại, mau. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 85 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tập 86 ngày mai.